Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, tạo thần. Thần, ngài tại khóc, ngài tại thất vọng, không quan hệ, hết thảy đều đem kết thúc. Cái này phá thành mảnh nhỏ thời không một khi hủy diệt. Liền không có bao phục đặt ở thần trên bờ vai. Các ngươi đem lấy hoàn toàn tư thái. Từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thiên đế thanh âm quanh quẩn tại mảnh này thời không. To lớn xanh thảm thần đồng tử nhìn xuống vạn vật. Hai cái kinh khủng tồn tại giao chiến. Thứ tư thần, lạc, cái này liền là của ngươi quyết định. Một vị thanh niên nghe nói lấy cái kia thần thanh âm. Phát ra nghi vấn, thần lực lan tràn nháy mắt. Thanh niên hai con ngươi quang mang tăng vọt. Đối phương phía sau một cái vòng xoáy đen kịt vương tọa hiển hiện. Hợp tác, chúng ta đây là trở về. Thủy Nguyên Chi Thư phát hiện, bọn hắn tự hồ về tới chính xác thời không. Trước một khắc, Cao cùng cái kia thức tỉnh tím thời không chi chủ chiến đấu. Vô số thời không gần như băng diệt. Trong nháy mắt, bọn hắn về tới chính xác thời không. Dính liền đến đảo ngược thời gian trước đó. Khác biệt chính là, bọn hắn mang theo ký ức, cùng cái kia một phần lực lượng. Lúc này, thiên đế đang cùng thương chiến đấu. Thứ tư thần bởi vì thời không băng diệt đang chuẩn bị xuất thủ. Nguy rồi. Nàng cũng đi theo đuổi tới. Thủy Nguyên Chi Thư phát hiện. Tình huống càng thêm hỏng bét. Cái kia trước đó cùng Cao giao thủ tím thời không chi chủ. Đối phương cũng đến nơi này. Tựa hồ muốn kéo dài trước đó chiến đấu. Thời không băng diệt. Tại chúng ta mà nói lại có quan hệ gì. Ta chỉ muốn khiêu chiến cái kia vương tọa. Chấm ngoặc kép. Ma pháp phù văn vờn quanh tím. Nhìn qua cái kia thứ tư thần hư ảnh hiển hiện vị trí. Lúc này, vô số thời không truyền đến thứ tư thần sâu kín thở dài. Đối phương, tựa hồ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Các ngươi, hủy diệt cố hương của mình. Hiện tại, cũng muốn hủy diệt cố hương của chúng ta. Một tiếng này chất vấn. Mặc dù giống như là đối mọi người nói. Nhưng giờ khắc này, bất luận là tím vẫn là thương. Lại hoặc cũng là thiên đế. Tất cả đều nhìn về phía Cao nơi này. Rất rõ ràng, thứ tư thần là hướng về phía Cao cái này đến từ Vĩnh Hằng Văn Minh sinh linh nói. Cao không có nhìn xem thứ tư thần hư ảnh, mà là chằm chằm vào cặp kia xanh thảm thần chi đồng mâu. Trong truyền thuyết, huyễn tưởng thần tọa giao phó dưới tay mình tạo vật đồng mâu. Cái kia quả thật có chút thật có lỗi. Cố hương người, có thể hay không cho ta mượn một điểm lực lượng. Cao câu nói này, để đám người kinh nghi. Thiên đế tên kia, không đúng, không phải hắn, thường lập tức minh bạch, là thần chi đồng mâu. Cao là tại đối vị kia huyễn tưởng thần tọa nói. Sau một khắc, thiên đế phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Hắn cặp kia đồng mâu, thoát ly, cặp kia xanh thảm thần chi đồng mâu tự động từ đối phương trong hốc mắt bay đi. Màu vàng thần huyết văng khắp nơi, mỗi một giọt máu bắn tung tóe. Đều sẽ để cái kia gần như sụp đổ thời không gia tốc sụp đổ. Thần chi đồng mâu bay đến Cao trước mặt. Song phương tại nhìn chăm chú. Cuối cùng, đối phương tựa hồ công nhận cái gì. Xanh thảm thần chi đồng mâu cùng Cao hai con ngươi trùng điệp. Lúc này, Cao tay trái lơ lửng một bản tràn đầy phù văn sách. Tối trung văn thư, là tối trung văn thư khí tức. Thiên đế giống to, hắn cảm ứng được. Là trong truyền thuyết tối trung văn thư khí tức, mà Cao tay phải, thì là nâng Thủy Nguyên Chi Thư. Ào ào, hai quyển sách điên cuồng lật giấy, chậm rãi trùng điệp, giữa thiên địa, vạn vật tại băng diệt, vô số vị diện thời không hóa thành bụi bặm tiêu tán. Phá diệt hỗn độn bên trong, vô số quân đoàn hiện lên, mỗi một con pháo thí thực lực, đều là đến thứ 8 vĩ độ nguyên thể cấp bậc cường giả. Vĩnh Hằng Sứ Đồ. Hư vô sứ đồ, thời gian sứ đồ, chấm ngoặc kép, xem ra, các ngươi đều muốn đem cái này thứ 5 thần danh ngạch nắm trong tay. Chấm ngoặc kép, Cao trong đầu, một chút ký ức dần dần bị nhớ tới. Mặc dù bây giờ hắn y nguyên còn không có hoàn toàn nhớ tới. Tỷ như trắng, tỷ như trung yên chi chủ, cái kia hai cái cùng hắn cụ thể là quan hệ như thế nào? nhưng một chút tương đối tình báo quan trọng, vẫn là nghĩ tới, cái này phá thành mảnh nhỏ vạn giới thời không? Muốn phương pháp giải quyết chỉ có một cái. Cái kia chính là bốn thần về sau. Thứ năm thần sinh ra. Nơi này thứ năm thần, cũng không phải là cửu sắc thời không chi chủ, cũng không phải thất thiên vương tọa, mà là bên này sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Chỗ tấn thăng thần tọa, thất thiên vương tọa đến từ vĩnh hằng văn minh, một cái khác cổ lão mà thần bí địa phương. Bọn hắn đối với cái này vạn giới thời không tới nói, là kẻ ngoại lai, là không bị công nhận, mà cửu sắc thời không chi chủ, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Cửu sắc thời không chi chủ, mặc dù một phần là bên này sinh trưởng ở địa phương sinh linh, nhưng bọn hắn đăng đỉnh thần tọa thời điểm, là tại xa xôi dị vực. Những cái kia sứ đồ nhóm đều đã âm thầm nắm giữ lấy vô số thời không. Bọn hắn đã đem vô số thời không dung hợp. Quy nhất, chỉ cần bọn hắn đem mặt khác thời không đoạt tới, nắm trong tay, thứ năm thần cái này danh ngạch bên trên, bọn hắn thì càng lời nói có trọng lượng. Bất quá, đây hết thảy cùng Cao không có quan hệ. Bởi vì lúc này Cao, hắn đã đặt mình vào một cái khác tầng thứ cao hơn không gian vĩ độ. Chúng sinh không nhìn thấy hắn, cũng muốn có dạy hay không hắn, vốn hẳn nên băng diệt thời không. Tại không biết lực lượng can thiệp dưới sửng sốt treo cuối cùng một hơi. Sứ đồ nhóm vì tranh đoạt quy nhất thời không, phát khởi cuối cùng chiến tranh trong tay ai nắm giữ cuối cùng quy nhất thời không. Ai liền có nâng đỡ thứ năm thần thượng vị tư cách. Đây chính là sứ đồ nhóm tại tranh đoạt nguyên nhân. Converter Miss Dux chiến tranh. Hủy diệt, đang không ngừng lan tràn. Đây chính là các ngươi lúc trước văn minh hủy diệt nguyên nhân. Không cách nào nói rõ đặc thù vĩ độ. Mơ hồ hư ảnh hiển hiện. Đối mặt hư ảnh hỏi thăm. Cao lắc đầu. Ta đây nhưng không biết. Ta còn có rất nhiều không nghĩ. Cái bóng mờ kia, liền là thứ nhất thần. Huyễn tưởng thần tọa. Ta chỉ biết là, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Chấm ngoặc kép. Cao nhớ lại lúc trước Trung Yên kỵ sĩ theo như lời nói. Lúc trước, bọn hắn tới gần nơi này bên cạnh thế giới, là muốn thu hoạch được bên này bốn thần trợ giúp. Nhưng bốn thần cũng đã rơi vào ngủ say. À, huyễn tưởng thần tọa tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng. Xanh thẳm đồng mâu nhìn chăm chú Cao. Các ngươi, chạy tới một bước kia. Ta giống như minh bạch. Các ngươi cũng không phải là bởi vì phát động chiến tranh khắp nơi xâm lược, từ đó gây nên văn minh hủy diệt. Các ngươi, là bởi vì đã đi đến cuối con đường. Chấm ngoặc kép, Cao nghe nói, giống như là đã hiểu cái gì, nhưng lại giống như là không có hiểu. Trong đầu, vụn vặt ký ức để hắn biết được một ít chuyện, nhưng càng nhiều, hắn nghĩ không ra. Trước, đem cái này cục diện rối rắm giải quyết a. Chấm ngoặc kép, huyễn tưởng thần tọa trước mặt. Một quyển sách lơ lửng, quyển sách kia chính là tối trung văn thư cùng Cao trong tay thủy nguyên chi thư dung hợp mà thành. Trong sách, lúc kia không băng diệt vẫn còn đang tiếp tục, sứ đồ nhóm chinh chiến không ngớt, Cao lẳng lặng quan sát đây hết thảy, tương quan ký ức bị nhớ lại. Sứ đồ, là chiến tranh phát động người, lúc trước vĩnh hằng văn minh phát triển sơ kỳ, chinh chiến những tinh cầu khác, cái khác vũ trụ. Sứ đồ liền là dẫn đầu xung phong đám kia sinh linh. Liên quan tới thứ năm thần, người có đề nghị gì? Huyễn tưởng thần tọa hỏi thăm. Cái này cục diện rối rắm giải quyết, y nguyên cần thứ năm thần sinh ra. Cao hồi tâm, quan sát sách vở bên trong hết thảy. Thứ năm thần, chỉ là bởi vì đặc thù hình thức mà nhất định phải tồn tại. Nó không nhất định phải là cái nào đó sinh linh. Chấm ngoặc kép. Cao nói đến đây, hắn cùng huyễn tưởng thần tọa ánh mắt đối đầu. Hai người đều nghĩ đến cùng nhau đi. Thứ năm thần, nói trắng ra là chỉ là bởi vì trước mắt hình thức. Nhất định phải đản sinh một cái công cụ người thôi. Tại vấn đề trước mắt giải quyết về sau, thứ năm thần liền không có tồn tại ý nghĩa. Cho nên, chúng ta vì sao không hư cấu một cái thứ năm thần đi ra? Trước kia là bởi vì huyễn tưởng thần tọa phân thân thiếu phương pháp. Còn lại ba thần không đạt được cảnh giới của hắn. Không cách nào giúp một tay. Nhưng Cao lại không đồng dạng. Có Cao tại,